Chương 241, một thế tình duyên. Chương 241, một thế tình duyên trống rỗng xuất hiện huỳnh quang. Huỳnh quang trung xuất hiện trông rất sống động, giống như điện ảnh như vậy hình ảnh, để cho Sở Tình giống như bị sét đánh bình thường đứng ở nơi đó không có ở đây nhúc nhích. Huỳnh quang trung xuất hiện một chiếc dân quốc thời kỳ màu đen xe con ở một cái bờ sông dừng lại, xuống tới một tuổi rất trẻ người, thoạt nhìn cũng chỉ 16-17 tuổi dáng vẻ. Bọn họ đã vào mộng, đây là bọn hắn đời trước nói chuyện là Khương Đào, nơi này ngoại trừ Vương Dương cùng Cổ Phong, cũng chỉ hắn là một cái chân chính thầy tướng, hắn coi như là tự cấp tất cả mọi người giải thích, bây giờ mọi người thấy là Lý Tu Phong mộng, hoặc có lẽ là hắn kiếp trước Diệp Tử Khai. Diệp Tử Khai lộ ra rất non nớt, lại có chút phiền muộn, bên cạnh hắn còn hộ vệ đi theo cùng thư đồng, trung thành bảo vệ hắn. Hình ảnh đột nhiên tách ra, biến thành hai cái, Lý Tú Phong xuất hiện ở hắn bên trên, Vương Xuân Linh bên trên cũng xuất hiện một cái hình ảnh, hai cái hình ảnh cảnh tượng giống nhau, nhưng góc độ bất đồng. Diệp Tử Khai chính quay đầu nhìn sang một bên, ánh mắt rất nhanh rơi vào trên cầu đang có cái cô bé, xách cái giỏ, ở nơi nào bán hoa tươi. Cô bé tuổi tác cũng không lớn, mặc cái màu xám áo đông, nắm hoa tươi cố gắng giao hàng. Đây là Vương Xuân Linh bên trên cảnh tượng, bọn họ trong ngộng tương đương với trở lại đời trước, bất quá ở Vương Dương bày ra nhưng là thứ ba thị giác. Giấc ngộng này không là bọn hắn đang làm, bọn họ chẳng qua là người xem. Diệp Tử Khai nhìn cô bé kia, ánh mắt dần dần tỏa sáng, không nhịn được đi tới, đem cô bé kia hoa toàn bộ đều mua, cô bé kia lộ ra một tia thẹn thùng. Bán hết hoa sau rất mau rời đi. Quỳ cầu chăm độc nhất xuống mắt bài hát Xuân Linh, đó là Xuân Linh à, khi còn bé Xuân Linh Vương đại tráng ngốc lăng, đứng ở nơi đó lẩm bẩm lầu bầu, bên cạnh hắn bạn già thì mánh gật đầu, mới vừa rồi tiểu cô nương kia, rõ ràng chính là mấy năm trước Vương Xuân Linh, giống nhau như lúc, trừ quần áo ra cùng kiểu tóc. Điều này cũng làm cho bọn họ minh bạch, đây đúng là hai người kiếp trước, cùng báo chí hoàn toàn tương tự. Tình cảnh biến hóa rất nhanh. Từ thấy kia bán hoa cô nương sau đó, Diệp Tử Khai mỗi ngày cũng sẽ đến cầu kia bên đến, nhưng bán hoa cô nương cũng sẽ không mỗi ngày đều đến, có thể chỉ cần nàng đến, nàng hoa Diệp Tử Khai tất nhiên sẽ toàn bộ mua xong, sau đó cùng nàng nói chuyện thiếm. Dần dần, Diệp Tử Khai biết nàng tên, Mai Tâm. Ngày này, Mai Tâm mặc quần áo màu vàng, giống như tiểu tinh linh, Diệp Tử Khai rốt cuộc giữ nàng lại tay, hai người chính thức mến nhau rồi. Dân quốc thời kỳ, mặc dù tư tưởng chính tại giải phóng, chính thuộc về đại cải cách thời đại, nhưng rất nhiều lão quan niệm vẫn tồn tại. Rất nhanh Diệp Tử Khai người nhà liền phát hiện hắn bất đồng, tiến tới phát hiện Mai Tâm. Này thôi không đơn thuần là không môn đăng hộ đối vấn đề, cộng thêm hai người mệnh, người Diệp gia càng phản đối. Diệp Tử Khai bị cấm đủ, không cho phép ra ngoài, mỗi ngày chỉ có thể ở sông vừa nhìn tách ra hoa mai. Theo thời gian chậm lại, Diệp Tử Khai từ từ biến hóa có chút phản nghịch. Hắn trèo tường đi ra ngoài, chui chuồng chó đi ra ngoài, chỉ cần có biện pháp, hắn liền trộm lén đi ra ngoài cùng Mai Tâm gặp mặt, hai người cùng đi trên núi chơi đùa, đi chèo thuyền, đi xem đương thời mới vừa có điện ảnh chờ một chút kia một giờ chỉ, mặc dù là lén lén lút lút, nhưng có thể nhìn ra, bọn họ đều rất vui vẻ. Vui vẻ thời gian là ngắn ngủi, rốt cuộc, Diệp Tử Khai lén đi ra ngoài cùng với Mai Tâm chuyện bị Diệp gia phát hiện. Diệp gia lão gia tử mang người tìm được Mai Tâm trong nhà, lại nói vô cùng khó nghe. Mà Diệp Tử Khai cũng bị lần nữa cấm túc, lần này trực tiếp bị khóa ở rồi trong phòng, cửa còn có hai người trông coi. Cứ như vậy, một đôi người hữu tình bị miễn cưỡng chia rẽ. Diệp Tử Khai cũng không có nản chí, cũng không hề từ bỏ, cái kia cái theo hắn 10 năm thư đồng thập phần ủng hộ hắn, mang theo thư đồng hai người len lén đào cái đường hầm, cuối cùng từ đường hầm chui ra. Lần nữa cùng Mai Tâm gặp gỡ. Mà thư đồng kia, mỗi lần cũng sẽ giúp hắn che chở. Lần này Diệp Tử Khai hấp thụ lần trước bị phát hiện giáo huấn, mỗi lần bên ngoài thời gian cũng không lâu, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Với hắn mà nói, chỉ cần mỗi ngày có thể thấy Mai Tâm, đó chính là hạnh phúc nhất chuyện. Mai Tâm cũng giống như vậy, hai người không ngừng len lén gặp gỡ lấy. Cuộc sống hạnh phúc cũng không có duy trì bao lâu, thư đồng có lần không có thể giấu giếm, nói bị phát hiện. Người Diệp gia tức giận vô cùng, lần này trực tiếp dẫn người đánh lên Mai Tâm trong nhà, nói khó nghe hơn, mắng ác hơn, hơn nữa còn động thủ. Mai Tâm phụ thân bị Diệp gia người làm đánh thành trọng thương, không có mấy ngày liền nhắm mắt xuôi tay. Mai Tâm phụ thân trước khi chết, lần nữa dặn dò Mai Tâm, không nên cùng Diệp Tử Khai cùng nhau nữa, đây là hắn lâm chung chăn trối. Nhìn con gái đời trước khóc tỉ tê dáng vẻ, Vương Đại Tráng cùng bạn già, còn có con trai ánh mắt đều đỏ đỏ, hai đời nàng sinh hoạt mặc dù không cùng, nhưng quá trình rất tương tự, vô luận là Mai Tâm phụ thân, hay là hắn Vương Đại Tráng, đều cực kỳ phản đối hai người chung một chỗ. Mai Tâm phụ thân mặc dù chết, có thể trước khi chết còn để cho Mai Tâm thể, tuyệt đối không thể lại đi thấy Diệp Tử Khai. Mai Tâm là một hiếu nữ, phụ thân đều chết hết, hay là bởi vì nàng mà chết, nàng lại đáp ứng phụ thân, nàng không thể lại đi thấy yêu quý người. Loại đau khổ này để cho nàng không thể chịu đựng, chôn phụ thân sau đó, nàng liền treo lên một cây dây thường trắng, chấm dứt tự mình. Thấy con gái đời trước treo ngược dáng vẻ, Vương Đại Tráng mấy lần đưa tay, nhưng cuối cùng không có đạp ra khỏi cửa phòng, chẳng qua là ở đó than thở, ánh mắt thay đổi đỏ. Vương Xuân Linh hình ảnh kết thúc, Diệp Tử Khai bên này, Diệp gia lão gia tử thật cao hứng nói cho Diệp Tử Khai Mai Tâm chết đi tin tức, đối với bọn họ mà nói, chỉ phải cái này câu dẫn nhà bọn họ con trai tiện nữ nhân không có ở đây, kia con của bọn họ thì sẽ khôi phục bình thường, trở thành giống như trước giống nhau ngoan ngoãn bảo bảo. Nhưng bọn họ không nghĩ tới là, Diệp Tử Khai biết rõ Mai Tâm sau khi chết, Tâm cũng đi theo chết. Ngày thứ hai, hắn muốn đi ra ngoài giải sầu, người Diệp gia lần này không có ngăn trở hắn, cho là Mai Tâm chết, liền không có việc gì, kết quả chính hắn đứng ở trên cầu, đột nhiên cứ như vậy nhảy xuống, nước sông rất gấp, người Diệp gia tìm tới hắn thời điểm, hắn đã biến thành lạnh như băng thi thể. Lý Tú Phong bên này hình ảnh cũng kết thúc, một đời trước hai cái người hữu tình, kết quả cuối cùng là song song tự vận. Bọn họ thật đáng thương, thứ nhất lên tiếng lại là Sở Tình, nàng vành mắt vẫn còn đỏ lên, cứ việc nội tâm của nàng còn không muốn thừa nhận Vương Dương, nhưng hắn cũng bị cái này ngay cả hai người thê thảm tình yêu cảm động. Đúng vậy, bây giờ có thể giống như Diệp Tử Khai như vậy, làm tâm người yêu chết vì tình rất ít, Sở Vũ cũng rất than thở, lúc nói chuyện còn trộm nhìn lén mắt Vương Dương, nàng nhớ, Vương Dương đã từng cũng đã nói, nếu như không phá được nàng thiên tuyệt mệnh, liền cùng nàng cùng một chỗ đi vào địa phủ, tiếp tục tại cùng một chỗ. Như vậy một đôi so với, Vương Dương cũng không so với kia cái Diệp Tử Khai kém. Là rất ít, nhưng hắn tuyệt đối không phải người như thế. Còn nữa, ngươi cũng không cần lo lắng, ta xem đều là hù dọa ngươi, gì đó ngươi chỉ có thể sống đến 28 tuổi. Lúc đầu không phải nói ngươi chỉ có thể sống đến 18 tuổi ấy ư, bây giờ không giống nhau thật tốt, Sở Tình nhỏ giọng nói với Sở Vũ rồi âm thanh. Hai người kéo tay đứng chung một chỗ, Sở Vũ mà nói Sở Tình đều nghe được. Sở Tình biết rõ Sở Vũ thiên tuyệt mệnh sự tình, giống vậy ôm không tín nhiệm thái độ, đặc biệt là sớm nhất đều nói Sở Vũ tối đa chỉ có thể sống đến 18 tuổi, 18 tuổi sớm qua, bây giờ còn chưa chuyện, nàng cũng liền thay đổi thêm không tin.